Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, cao tầng quyết định. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tại chỗ bên trong khói thuốc dần dần tiêu tán đi thời điểm. Làm ba đạo thân ảnh dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm. Toàn bộ vương đô sân đấu bên trong bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và hoan hô thanh âm. Mỗi một người người xem đều ở đây hết sức cố trưởng. Hướng hiện trường chỉ còn lại ba người biểu đạt mình tôn trọng. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu tam cường. Vào thời khắc này đã có kết quả. Làm người chủ trì phi thân đi tới tràng địa thượng không thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt vậy đều tụ tập ở hắn trên mình. Xem ra hôm nay thi đấu đã có kết quả. Bây giờ sẽ để cho ta tới tuyên bố. Thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài tam cường chính là Lưu Kiệt, Chu Thanh cùng với Đường Bạc. Nam chủ trì người giơ micro, đem mình thanh âm đưa đến hiện trường mỗi một tên nhân viên trong tay. Hiện trường một lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, tiếng reo hò. Tất cả mọi người vào thời khắc này cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Hiện trường bầu không khí không chút nào nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay thật lâu không thể lắng xuống. Giống nhau ngày hôm nay cái này một tràng hỗn loạn trăm người hỗn chiến vậy. Bất quá cuối cùng sẽ là muốn rơi xuống màn che. Ha ha. Tin tưởng hôm nay cái này một trận thi đấu để cho hiện trường mọi người cũng nhìn vô cùng tận hứng. Chắc hẳn mọi người vậy đang mong ngày mai chúng ta sắp đến tổng trận chung kết lại sẽ có hiểu. Quả như thế nào, cái này một người chủ trì hiển nhiên là rất có thể điều động người xem. Không khí, lời còn chưa nói hết, hiện trường các khán giả chính là kịch liệt đáp lại hắn. Từng cái khẳng định đáp lại truyền vào sân bên trong Lưu Kiệt trong tay. Theo tranh tài kết thúc, Lưu Kiệt đã sớm đem phượng lửa năng lực thu vào. Thánh khí mộng hồn kiếm lại là thu vào nhẫn không gian bên trong. Hưởng thụ thời khắc này thắng lợi, nhưng là ở trận chung kết bắt đầu trước. Chúng ta có một việc muốn cùng mọi người tuyên bố. Hy vọng mọi người trước hết nghe ta nói xong. Nam chủ trì người thoại phong nhất truyền, đem đang hoan hô các khán giả tiếng hô cho lắng xuống. Mỗi một người cũng tò mò nhìn sân bên trong người chủ trì. Trong lòng cũng đang nghi ngờ, đang tiến hành người năng lực giải thi đấu và khóa trước người năng lực giải thi đấu không cùng. Lần này, chúng ta không còn là tuyển chọn ra tranh tài người thắng lợi cuối cùng tiến vào vương đô quân đoàn. Bên trong quy tắc thay đổi thành là, chỉ cần đi vào trước 3, thì có tư cách tiến vào vương đô quân đoàn bên trong. Nói cách khác, bản trận thi đấu 3 tên người thắng, đã có thể tiến vào vương đô quân đoàn. Người chủ trì tay giơ micro, đem vương đô cao tầng quyết định giải thích cho hiện trường mỗi một người xem. Khóe miệng cũng là lộ ra một phần đầy đủ ngầm thâm ý nụ cười. Chỉ bất quá cái này vẻ tươi cười rất là nhỏ xíu. Nhỏ như mọi người cũng không thể có phát giác thôi. Cái gì? Quy tắc thay đổi. Cái này ba người cũng có thể đi vào đến vương đô quân đoàn bên trong. Hôm nay số người lại sẽ có 3 cái. Thật là quá để cho người hâm mộ. Nam người chủ trì nói vừa ra miệng. Hiện trường trên khán đài rất nhiều người xem bên trong bộc phát ra thanh âm thán phục. Mỗi một người trên mặt kinh ngạc đều là không thêm tu bổ. Nghe được tin tức này, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới. Không chỉ là bọn họ, may là Lưu Kiệt bên người ngoài ra hai người thắng. Lúc này tất cả đều là một bộ nghi ngờ không hiểu hình dáng. Nhìn qua rất là kinh ngạc, liên quan tới bọn họ kinh ngạc nguyên nhân, Lưu Kiệt vẫn là biết được mấy phần. Trước nghe Lý Thần cái tên kia nói qua, mỗi một giới người năng lực cuộc tranh tài yêu người thắng cũng có thể tiến vào vương đô quân đoàn. Bên trong, bị vô số tài nguyên tu luyện ưu đãi. Đây cũng là mỗi một người năng lực chi sở dĩ như vậy tốn sức tâm tư chiến thắng nguyên nhân. Mà có thể tiến vào vương đô quân đoàn bên trong tư cách. một lần bên trong thường chỉ có một vị người dự thi. Nhưng là bây giờ, như vậy tình huống trực tiếp từ một tên biến thành ba tên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì lần này người năng lực giải thi đấu tuyển thủ dự thi tư chất quá cao? Linh Tuyết giới phía chính phủ mới làm ra một cái như vậy quyết định. Nghĩ lại tới trước mới lên các loại thi đấu trình. May là Lưu Kiệt cũng không khỏi được cảm khái Linh Tuyết giới người năng lực mạnh mẽ. Không nói những thứ khác. Đầu tiên là trăm người hỗn chiến bên trong cái này 20 nhiều tên siêu việt lãnh vực người năng. Lực chính là một cổ cường đại chiến lực. Như vậy tình huống, cho dù là bây giờ trái đất đều không từng có. Một cái thi đấu chính là như vậy. Vậy Vương Đô quân đoàn bên trong lại sẽ là như thế nào một phen tình hình đâu? Linh Tuyết giới mạnh mẽ, để cho Lưu Kiệt trong lòng hết sức cao hứng. Nhưng cao hứng đồng thời, không khỏi cũng để cho Lưu Kiệt có mấy phần lo âu. Lấy Linh Tuyết giới bây giờ tình huống tới xem, mình lần này đại biểu đất cầu tới tìm cầu hợp tác sự việc. Kết quả lại có mấy phần thành công phần thắng đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút buồn bực, nhưng là rất nhanh, chính là lắc đầu một cái đem những ý nghĩ này từ trong đầu cho xua tan. Bỏ mặc, dù sao bây giờ đã đạt đến mình mục tiêu. Sau hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Vậy ngày mai trận chung kết rốt cuộc so cái gì? Trên khán đài, truyền tới một đạo không cân đối thanh âm. Đúng, nếu đều đã như vậy, vậy trận chung kết rốt cuộc còn có ý gì? Kết quả so cái gì à? Cái này một giọng nói coi như là tỉnh lại những thứ khác người xem. Tất cả mọi người là từng cái phụ họa. Trong chốc lát hiện trường vang lên cái này chung vấn đề. Nếu phía chính phủ đều đã quyết định như vậy trận chung kết có phải hay không cũng chưa có so tiếp ý nghĩa. Bất quá hiển nhiên, như vậy tình huống là phía chính phủ sớm cũng đã dự liệu đến. Lưu Kiệt còn chú ý tới phía trên nam chủ trì trên mặt người thoáng qua nụ cười tự tin. Hiển nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp micro lại là bị dơ lên. Vậy bao hàm linh năng chập chờn thanh âm bao trùm ở toàn bộ sân. Yên tâm, mọi người nghi ngờ đã sớm ở chúng ta cân nhắc bên trong. Còn như trận chung kết tranh tài nội dung, vì giữ thần bí tính, tạm thời trước hết giữ bí mật. Nhưng ta có thể hướng mọi người bảo đảm chính là lần này quyết tái xuất sắc trình độ tuyệt đối không có thể so với trước kia bất kỳ một lần kém. Ngược lại, ngày mai mọi người sẽ thấy một chàng càng là đặc sắc thi đấu. Hy vọng mọi người chịu đựng để tâm một chút. Tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hùng hậu giọng truyền vào mỗi một người xem. Trong tai, nghe được người chủ trì vừa nói như vậy. Nguyên bản huyên náo hiện trường lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Nam chủ nhân người như vậy đáp lại, ngược lại lại là kích thích lên các khán giả lòng hiếu kỳ. Tò mò là thiên tính của con người. Hiện trường tất cả mọi người đều là như vậy. May là lần này đã thắng được tiến vào quyết tái Lưu Kiệt đi lên. Giờ phút này đều là một mặt nghi ngờ. Không biết chút nào đạo bọn họ ngày mai trận chung kết kết quả phải đối mặt là cái gì. Cho đến Lưu Kiệt ba người biết được lần này phía chính phủ làm ra quyết định. Bọn họ ai cũng không biết giá cao tầng trong hồ lô kết quả bán là thuốc gì. Tốt lắm, phía dưới ta tuyên bố. Trận này trăm người vào ba đào thải thi đấu tới nơi này liền kết thúc mỹ mãn. Hôm nay thi đấu liền tới nơi này. Để cho chúng ta cùng chung tới mong đợi ngày mai giải thi đấu ba vị người thắng biểu hiện. Theo nam người chủ trì một tiếng tổng kết, hiện trường các khán giả bắt đầu đi lên. Chỉ để lại Lưu Kiệt ba người ở người chủ trì thử một chút hướng bên trong sân đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.